Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, chương 2130, Độc Cô Thần Hy Vọng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta như thế có chút không rõ ngươi ý tứ. Thượng quan Thiến Thiến cười nói, ta muốn đi theo ngươi đi Đạo Đức Tông phó ước. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đây chính là không được, chém chém giết giết sự tình hẳn là giao cho các lão gia tới làm. Người tại Kiếm Tông chờ lấy ta trở về là được. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, trong thần sắc mười phần nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, lần này thế nhưng là sinh tử của ngươi ước hẹn, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi một mình. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ngươi đối ta không có lòng tin sao? Thượng quan Thiến Thiến nói, ta đương nhiên đối ngươi có lòng tin. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ta ở chỗ này chờ ta trở về chính là. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nói nghiêm túc, ta chỉ là nghĩ bồi tiếp ngươi mà thôi. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc, có chút ngôn ngữ khẳng định không cần phải nói ra, cũng là ngầm hiểu. Thượng quan Thiến Thiến nội tâm đang lo lắng cái gì? Lý Kỳ Phong trong lòng hết sức rõ ràng. Trầm mặc mấy hơi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đã ngươi muốn như thế, như vậy ta cũng chỉ có thể đồng ý. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Giang Lang Thành bên trong, Độc Cô Thần gặp mình tình yêu cái thứ nhất nan quan Lâm Dĩnh sư huynh Thương Thiếu Kiệt. Trong khách sạn, đang tiến hành một trận gian nan đối thoại, Thương Thiếu Kiệt thần sắc rất là nghiêm túc, một bộ vênh váo hung hăng tư thế, tựa như lợi kiếm đồng dạng ánh mắt đảo qua Độc Cô Thần gương mặt. Trong thần sắc xen lẫn mấy phần thần sắc chán ghét, có lẽ tại Thương Thiếu Kiệt trong mắt, Độc Cô Thần là một cái không đáng đồng tình người, một người có thể bị người khác phế bỏ đan điền, có thể thấy được cừu gia của hắn đối cừu hận của hắn là cỡ nào lớn. Đây có lẽ là Thương Thiếu Kiệt ngu xuẩn nhất địa phương. Hắn một mực sống ở Dược Vương Cốc bên trong, đối với trong giang hồ hết thảy hắn chỉ là từ cái khác chỉ tự phiến ngữ bên trong, thậm chí là trong sách vở đạt được. Hiện tại Thương Thiếu Kiệt sống ở mình trong giang hồ, đối với Thương Thiếu Kiệt trong lời nói yêu cầu, Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đến bình luận ta làm sự tình gì. Tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, Lâm Dĩnh muốn làm chuyện gì kia là quyết định của nàng. Ngươi cũng không có tư cách đi trưởng khống hắn. Về phần ngươi muốn ta rời đi cái này muốn đi, ta càng không khả năng đồng ý. Hiện tại ta là Lâm Dĩnh bệnh nhân, nàng còn chưa đem ta chữa khỏi, ta tuyệt đối không thể rời đi. Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, trong thần sắc chán ghét tăng thêm mấy phần, chậm rãi nói, ngươi thật là cái vô lại. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Thương Thiếu Kiệt trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, nói, ngươi thế nhưng là phải biết, sư muội của ta tại trước ngươi chưa hề cho bất luận kẻ nào đã chữa bệnh. Nếu là ngươi tùy ý nàng trị bệnh cho ngươi, chỉ sợ ngươi chết được càng nhanh. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, cho dù là chết tại trong tay nàng, ta cũng là mười phần vui lòng. Ngôn ngữ rơi xuống, Độc Cô Thần đứng người lên, hoạt động mấy lần cái cổ, nói, ta vui vẻ, cũng không muốn cùng ngươi lãng phí nữa nước miếng. Cáo từ, Thương Thiếu Kiệt nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần rời đi. Trong thần sắc lộ ra một tiếng tức giận, song quyền nắm chặt, hắn giờ phút này hận không thể đem Độc Cô Thần đánh như tử. Thế nhưng là hắn không cách nào đối một bệnh nhân xuất thủ. Một quyền đập ầm ầm hướng mặt bàn, cái bàn lập tức vỡ nát. Trong phòng khách, Lâm Dĩnh không thèm để ý chút nào Độc Cô Thần cùng mình sư huynh Thương Thiếu Kiệt nói chuyện. Thời khắc này nàng ngay tại cẩn thận suy nghĩ mình nghĩ tới trị liệu chi pháp. người thân thể vốn là một cái chờ đợi khai thác cự đại bảo khố. Ẩn giấu vô số khả năng, bình thường người chỉ có kỳ kinh bát mạch vận chuyển nội lực. Mọi người quen thuộc đem nó xưng là chủ mạch, nhưng là muốn biết trong thân thể còn có thật nhiều vô số kinh mạch. Những kinh mạch này vô cùng nhỏ bé, thậm chí là ngăn chặn, căn bản không có người sẽ để ý. Nhưng là bây giờ độc cô thần chủ mạch đã hủy diệt, lại không có thể sửa chữa, như vậy chỉ có thể mặt khác mở mới kinh mạch. Lâm Dĩnh nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là mượn nhờ phương pháp châm cứu, trợ giúp độc cô thần mở mới kinh mạch. Đương nhiên cái này cần một cái dài dằng dặc mà vừa đau khổ quá trình. Muốn vì độc cô thần mở mới kinh mạch, tựa như là kiếm một gốc yếu đuối cây giống bồi dưỡng thành là một gốc đại thụ che trời. Ở trong đó độ khó có thể nghĩ, trọng yếu hơn là ở trong đó tiếp nhận thống khổ. Những cái kia kinh mạch 10 phần nhỏ yếu, có vẫn là ngăn chặn, muốn mở ra đến mới có thể vận dụng nội lực. Loại kia đau nhức khổ vô nghi là gãy xương tục tiếp. Thậm chí càng thống khổ mấy phần, nhíu chặt lông mày giãn ra. Lâm Dĩnh thở dài ra một hơi, có biện pháp tóm lại là mạnh hơn không có biện pháp. Nàng cần cùng độc cô thần thật tốt thương nghị một phen. Nếu là độc cô thần đồng ý, như vậy nàng sẽ bắt đầu áp dụng mình trị liệu biện pháp. Còn nước còn tát, đối với Lâm Dĩnh nói lên biện pháp, độc cô thần tự nhiên là 10 phần đồng ý. Nguyên bản hắn coi là lấy mình đời này tu luyện là vô vọng. Lại là chưa từng nghĩ Lâm Dĩnh nghĩ ra nặng mới mở kinh mạch dạng này biện pháp. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên là 10 phần vui lòng. Lại mà nói chi sự động lòng của hắn khiến cho hắn sinh ra vô hạn khát vọng. Cũng là có đầy đủ động lực. Hắn hy vọng khôi phục thực lực. Chỉ có như ấy, hắn mới có tư cách đi tranh thủ người mình thích. Bách Việt quốc chi bên trong. Trong triều đình, tràn ngập không khí khẩn trương, có Thảo Nguyên đại quân tương trợ, Triệu Đào đại quân thế như trẻ tre, liên tục cầm xuống Bách Việt nước 32 thành, khoảng cách Bách Việt nước quốc đô cũng bất quá là 100 dặm xa. Ở trong đó cách một tòa Thiên Sơn thành, nếu là Thiên Sơn thành lại bị công phá, chỉ sợ quốc đô liền thật nguy hiểm. Triệu Tự sắc mặt 10 phần âm trầm. Ngồi tại hoàng vị phía trên, ánh mắt đảo qua trên triều đình nhiều người đại thần, lộ ra một nụ cười khổ, nói, trong ngày thường, các ngươi từng cái tự khoe là trung thần, muốn vì chấm quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bây giờ quốc nạn vào đầu, các ngươi lại là sợ đầu sợ đuôi, ngay cả giúp đỡ chấm tiến đến đàm phán dũng khí đều không có. Thật là buồn cười a. 10 phần buồn cười a. Trên triều đình đại thần đều là cúi đầu xuống, không người ngôn ngữ. Triệu Đào lần này đại quân đến đây, có thể nói là khát máu vô cùng. Chỗ đến phàm là có không thần phục người trực tiếp giết không tha. Bây giờ nếu là bọn họ thay thế Triệu Tự tiến đến đàm phán, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ sợ còn chưa thấy đến Triệu Đào chính là bị người trong Thảo Nguyên vô tình chém giết. Thở dài ra một hơi, Triệu Tự trong lòng sinh ra hối hận chi ý. Trước đó Bách Việt nước mặc dù duy người trong Thảo Nguyên mệnh lệnh là từ, nhưng là tối thiểu Bách Việt việc lớn quốc gia hoàn chỉnh, hắn vẫn là hoàng đế. Thế nhưng là bây giờ khi hắn muốn cải biến khốn cảnh thời điểm, lại là không nghĩ tới đưa tới phiền toái càng lớn. Thậm chí chính hắn hoàng vị đều là khó giữ được. Thậm chí tính mệnh đều sẽ mất đi. Ai, chấm mệt mỏi thật sự. Triệu Tự đồi phế tựa ở trên long ỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,